Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, ném tú cầu. Trước mặt người trẻ tuổi cao hơn Trương Diễn hai đầu, cánh tay có hắn eo thô, đùi có thể so chống đỡ lương trụ, bụng nhấp nhô ở giữa như sấm rền quanh quẩn. Vị này thể trọng, sợ là không dưới ngàn cân. Nhưng muốn nói hắn là tráng sĩ, nhưng cũng không cách nào làm cho người tin phục. Không nói cái khác, chỉ nhìn cái kia vừa cất bước liền bốn phía loạn lắc thịt béo, cũng làm người ta vô pháp cùng cương tráng cái chữ này liên hệ tới. Hừ, dường như nhìn ra Trương Diễn trong mắt cổ quái, một bên cầm cây roi bàn tử tiến lên một bước, gào đầu nói: Điện hạ nhà ta chính là Tưởng Quốc hoàng tử, tên Bàng Xuân. Thanh âm hắn vang dội, thái độ cao ngạo, tựa hồ danh tự này cực kỳ tôn quý. Tu luyện thần tượng trấn ngục công, xuất từ đạo môn đích truyền, há lại các ngươi phàm phu tục tử có thể phỏng đoán. Tưởng Quốc, Vân Thúc bước chân đi thong thả đi tới, nói: Chính là 30 năm trước thoát ly Đông Sơn quốc cái kia Tượng Quốc. Nghe nói quốc gia không hơn trăm bên trong, quốc dân chỉ có 10 vạn, là một cái rất không ngờ tới địa phương nhỏ. Đông Sơn quốc thậm chí lười nhác chinh phạt, đánh giám. Bàn tử Bàng Xuân đôi mắt nhỏ lớn trừng, cơ hồ từ đực xanh biến thành đậu nành. Ta Tượng Quốc lấy chiến lập nghiệp, Đông Sơn quốc là không địch lại nước ta quân đội, bất đắc dĩ mới cắt đứt cương vực tại phụ thân ta. Thật sao? Vân Thúc nhẹ a một tiếng, cũng vô ý truy đến cùng. Giống như Tượng Quốc loại này tiểu quốc độ, tại Bắc vực nhiều không kể xiết, phần lớn xuất hiện cái mấy năm liền sẽ bị xung quanh quốc gia chiếm đoạt. Nguyên bản liền không lạ kỳ, nguyên lai là Tượng Quốc hoàng tử ở trước mặt. Trương Diễn đến không ngại đối phương thái độ, cúi người hành lễ, nói: Tại hạ chỉ là tiến đến Bắc Ngụy quốc buôn bán, vô ý hoàng gia hôn sự. Ngược lại là hoàng tử vừa rồi lời nói vô giả pháp hội. Là cái gì? Không đi thân cận? Bàng Xuân trừng mắt nhìn, sắc mặt nộ khí cũng thiếu rất nhiều, khoát tay nói: Xem tới ngươi thật là cái gì cũng không biết. Bắc Ngụy quốc quốc chủ sùng Phật, cho nên cử hành một cái vô giả pháp hội, nghênh bốn phương đệ tử Phật môn tuyên truyền giảng giải Phật pháp. Không quá sớm, tại 10 ngày phía trước liền đã kết thúc. A, Trương Diễn một mặt tiếc nuối, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc cái gì? Bàng Xuân khinh thường cười một tiếng, một đám hòa thượng niệm kinh có cái gì tốt nghe? Muốn ta nói, hiện tại quốc chủ triều tế mới thật sự là náo nhiệt. Chuyện này, từ năm trước liền đã vang rền bốn phương. Bắc Ngụy quốc quốc chủ chỉ có hai cái công chúa, không có hoàng tử, hiện tại cùng một chỗ triều tế, mà lại bất luận thân phận địa vị, chỉ cầu hữu duyên, nhất là đại nữ nhi. Chỉ cần tuyển chọn, đợi đến quốc chủ trăm năm về sau, nữ tế không sai biệt lắm cũng liền thành tân quốc chủ. Đang khi nói chuyện, Bàng Xuân một mặt hưng phấn, hồn thân thịt béo run run, tựa như mình đã cưới công chúa. Ha ha, Trương Diễn nghe vậy chỉ có thể gượng cười. Hắn mặc dù không thế nào chú trọng lễ pháp, nhưng muốn làm nhân gia nữ tế, rồi lại chủ đối phương chết, luôn luôn không tốt. Ngay lập tức liền xuất liên tục lời đem mời đều tỏ ra không thế nào có thành ý. Hoàng tử, chúng ta cũng là đi tới hoàng thành, không bằng cùng một chỗ đồng hành thế nào? Bàng Xuân mím môi một cái, phảng phất không nghe ra đối phương chỉ là lời khách khí. Quét mắt Trương Diễn thương đội, gật đầu nói, cũng được, ta bọn này người hầu có chút mù mắt. Một chút tuyết liền dễ dàng mê thất phương vị, đi lên lối rẽ, đến lúc đó các ngươi cũng có thể cho xuất thêm chút sức. Thân là một nước hoàng tử, hắn ngược lại là kẻ sai khiến đã quen, trả lời cực kỳ không khách khí. Trương Diễn, Vân Thúc liếc nhau, chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Đi, Tôn Hằng đi đến phụ cận, chú ý hai người một thân, đồng thời quét mắt quan sát một chút cái kia bàn tử Bàng Xuân. Cái này bàn tử mặc dù to mọng, nhưng nhục thân lực lượng xác thực cực kỳ cường hãn, ít nhất tại đạo cơ phía dưới không sai biệt lắm xem như hàng đầu. Chỉ bất quá, di chuyển chậm chạp nhược điểm này nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy đền bù. Liền như vậy, một đoàn người cùng nhau lên đường, đến từ Tượng Quốc hoàng tử Bàng Xuân mặc dù tính khí nóng nảy, tính tình thẳng cảnh, nhưng ở chung mấy ngày cũng là không phải là không có ưu điểm. Giống như, tương đối lớn phương viên, không thế nào chú trọng tiền tài, mà lại một khi nhận làm bằng hữu, liền lấy thật đối đãi. Mấy ngày kế tiếp, hắn càng là cùng Trương Diễn cực kỳ nói chuyện rất là hợp ý. Hai người tương giao phía sau, càng là thành thật với nhau, thậm chí tại Trương Diễn khuyên bảo, liền liên động bất động liền quất hạ nhân quen thuộc đều thu liễm. Mà đoạn đường này, Tôn Hằng trừ tu luyện ra, chính là kề cửa sổ xe, lẳng lặng thưởng thức cái này Bắc Ngụy quốc phong quang. Nơi này địa vực giá lạnh, sông băng trải rộng, núi tuyết liên miên, sơn thể phần lớn nhấp nhô hòa hoãn, đến không thế nào khó đi. Bất quá có thể nhìn thấy, Bắc Ngụy quốc quốc dân thưa thớt, một đường đi tới cũng không nhìn thấy bao nhiêu phồn hoa thành trì. Cho dù có chút ít người nơi tụ tập, cũng cực kỳ đơn sơ. Bách tính sinh hoạt 10 phần gian nan, quốc chủ sùng Phật, cho nên người ở đây phần lớn hỉ mặc màu vàng sắc phục sức. Lại bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, người ở đây phục sức đều rất dày. Quần dài, giày vải, đầu đội khăn trùm đầu là thường thấy nhất cách ăn mặc. Cái này quốc phục sức cực kỳ tiên diễm, thường xuyên nhìn thấy trên quần áo có rất nhiều đường vân. Cũng không đặc biệt hàm nghĩa, chỉ là đơn thuần vì đẹp mắt. Bên đường, trên nhánh cây tuyết đọng bởi vì đêm lạnh biến cứng rắn, càng có chút ít băng lăng treo lơ lửng, nương theo lấy xe ngựa đi qua, lốp bốp rơi xuống một chỗ. Ven đường hết thảy, đối với Tôn Hằng mà nói, đều là không tệ phong cảnh, bao quát Trương Diễn bọn người. Dừng lại, đường lớn chỗ giữa, một cái cửa ải ngăn lại thương đội đường đi. Thủ quan tướng sĩ đỉnh đầu mũ sắt, eo đeo trường đao, trên cổ treo mấy sâu dây chuyền vàng, lắc lắc ung dung xuất hiện tại thương đội trước đó. Từ chỗ nào tới, hướng đi đâu, trong xe kéo thứ gì? Vân Thúc tiến lên một bước, nói: hồi bẩm tướng quân, chúng ta từ Ngọc Hoa quốc mà đến, muốn hướng Quý quốc hoàng thành bái kiến quốc chủ. Trong xe kéo là Ngọc Hoa quốc đặc sản, đủ loại hương liệu cùng gốm sứ dụng cụ. Nha, tướng sĩ rút ra trường đao, đẩy ra khỏa toa xe vải bố, hướng bên trong nhìn mấy lần, nói: chúng ta quốc chủ sùng Phật, các ngươi có biết hay không? Biết rõ, biết rõ. Vân Thúc liên tục gật đầu. Chúng ta lần này hàng hóa, đặc biệt mang theo san hô, thủy tinh cùng một chút kim ngân, liền thành dâng lễ quốc chủ. Tính các ngươi dụng tâm. Tướng sĩ bả vai run lên, tiếp tục nói: bất quá, muốn đi hoàng thành gặp mặt quốc chủ nhân nhiều như vậy, há lại ai muốn đi liền có thể đi? Bằng không, chúng ta ở chỗ này là làm gì? Vân Thúc sững sờ, dừng một chút mới nói: tướng quân ý là, muốn gặp chân Phật, đầu tiên liền muốn tâm thành. Tướng sĩ đột nhiên chuyển thân, nhìn thẳng Vân Thúc: tâm thành là linh, tâm không thật người, là gặp không được chân Phật. Cái này, Vân Thúc nói, xin hỏi tướng quân, như thế nào mới có thể chứng minh chúng ta tâm thành? A, cái kia tướng sĩ chớp mắt, nói, ngu không ai bằng, quên đi, dạy bảo lạc đường người là chúng ta trách nhiệm. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào tâm thành. Hắn vung tay lên, đưa tới một đội binh sĩ, quát, đi, gỡ xuống cái này thương đội ba thành hàng hóa. A, Vân Thúc biến sắc, vội vàng nói, tướng quân, không được a, ba thành Lộ Tư, thật sự là nhiều lắm. Lộ Tư, tướng sĩ đột nhiên chuyển thân, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Đạo sĩ, lời này của ngươi ý gì? Chúng ta lấy ngươi đồ vật, là dùng tới làm Lộ Tư sao? Sai, hắn đưa tay, một chỉ cái kia bận rộn binh sĩ. Một mặt chính khí nói, chúng ta lấy những vật này, là dâng lễ Phật Đà. Đây là thành các ngươi tích thiện hành Phật, ngươi chớ có không biết tốt xấu. Ngoặc kép, Vân Thúc một mặt ngốc trệ. Vị tướng quân này, lúc này, Bàng Xuân bên người mập thị vệ cũng đi tới. Quen thuộc từ trong tay áo lấy một khối bảo ngọc nhét vào đối phương trong tay. Nhà ta hoàng tử có một số việc muốn hỏi tướng quân. Không biết tướng quân thuận tiện hay không nói cho một chút. Ngươi đây là ý gì? Tướng sĩ nhíu mày, bất quá tay bên trong đồ vật cũng đã hướng trong ngực nhét đi vào. Bực này ô chọc đồ vật, ta cần lấy một khỏa chân thành Phật tâm mỗi ngày cảm hóa. Đúng, đúng, dù là mập thị vệ kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được thành cái này đem sĩ, một khỏa Phật tâm, lau đổ mồ hôi. Cũng may cái kia tướng sĩ cũng không phải chỉ lấy đồ vật không làm việc. Nói đi, thành các ngươi lạc đường biết người giải hoặc, là chúng ta Phật tiền thủ vệ đệ tử ứng với tẫn trách đảm nhiệm. Đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân, mập thị vệ vội vàng nói tạ, nhà ta hoàng tử muốn hỏi, quý quốc quốc chủ chiêu tế, có thể có cái gì quá trình? Nếu như tướng quân có thể chỉ điểm bến mê, nhà ta hoàng tử có khác thâm tả. Quá trình, tướng quân chắp tay trước ngực, ngôn ngữ xuất thiên cơ, ngã Phật hữu duyên. Tướng quân, mập thị vệ một mặt ngốc trệ. Tướng quân thu hồi hai tay, lạnh nhạt nói, ném tú cầu, tùy duyên phân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.